Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, phần 560. Chương 560 chương hồi 560 đáp án công bố. Này hai triền một khối đi. Thật là triền ở bên nhau. Tiểu đĩa bay sáu chỉ xúc tua gắt gao quấn quanh ở Mặc Sát trên người. Mà Mặc Sát tắc phách nhập tiểu đĩa bay một nửa, hai người cho nhau giao hòa lại cho nhau cắn nuốt. Hai người thân thể cũng đang không ngừng giảm bớt. Này hai người chính là ở so tốc độ. Cuối cùng liền xem là phân giải đến mau. Vẫn là hấp thu đến mau, tiểu đĩa bay còn phát ra một tiếng kinh ngạc đến cực điểm kêu sợ hãi. Sinh mệnh vũ khí. Nghiêm Mặc nhướng mày, Nguyên Chiến phản ứng tốc độ cực nhanh. Vừa thấy tình huống không đúng. Nhanh chóng quyết định, thao tác Mặc Sát nhanh chóng bẻ gãy này bị cuốn lấy thân đao. Cũng lập tức ném đi ra ngoài, Mặc Sát đã cùng Nguyên Chiến tâm ý tương thông. Nó tuy rằng không có thực rõ ràng ý thức, nhưng đối an nguy trực giác ngược lại càng mẫn cảm. Đương thân đao bị cuốn lấy, nó liền cảm thấy cực độ nguy hiểm. Vừa lúc Nguyên Chiến hồn lực truyền đến, nó liền phối hợp lực lượng của đối phương tự đoạn mình thân. Cuối cùng chỉ còn lại có chuôi đao cùng mặt trên không đến bàn tay lớn lên một đoạn, triền thành một. Đoàn đoạn nhận cùng tiểu đĩa bay lẫn nhau đều đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, tiểu đĩa bay hận. Nào, này đó dân bản xứ quá giảo hoạt, nhiều năm như vậy xuống dưới thế nhưng tiến hóa đến có thể làm ra sinh mệnh vũ khí. Nếu nó biết cây đao này không phải bình thường đao, mà là có sinh mệnh cùng bản năng ý thức, nó nhất định sẽ không như vậy lỗ mãng mà dùng thân thể trực tiếp tiếp xúc đối phương. Mà là sẽ áp dụng viễn trình công kích phương thức, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nó đã bị đối phương xâm nhập, Mặc Sát cực kỳ giảo hoạt. Đương nó phát hiện chính mình ở phân giải khi, nó không có vội vã hấp thu, mà là dùng cuối cùng năng lượng đem chính mình càng sâu mà cắm vào tiểu đĩa bay trong thân thể, cứ. Như vậy, tiểu đĩa bay nếu muốn tiếp tục phân giải Mặc Sát đoạn nhận, liền sẽ phân giải đến nó chính mình bên trong dụng cụ. Nhưng phụ cận cũng không có thích hợp làm nó rời đi vật dẫn. Nếu nó thân thể này biến mất, nó liền không có biện pháp tiếp tục ở bên ngoài hoạt động, bởi vì phi thuyền tổn thương nghiêm trọng. Nó bản thể cũng giống nhau. Nghiêm Khắc tới nói nó chỉ là phi thuyền trí năng tử trình tự. Liền phục chế thể đều không tính là. Lúc ấy phi thuyền chủ khống trí năng phát hiện chính mình tổn thương nghiêm trọng sau, lâm thời biên soạn ra một đoạn công năng đơn giản hóa tử trình tự. Đem nó chuyển rời đến phụ cận duy nhất hoàn hảo đĩa bay người máy chung. Cũng đem phi thuyền thao tác quyền giao cho nó trong tay, phi thuyền chủ trí năng tắc lâm vào ngủ say. Trên thực tế là cưỡng bách tắt máy, để tránh miễn tổn hại trình tự càng nhiều. Nó ở chờ mong tương lai có một ngày chủ nhân gia tộc đội tàu có thể mang đến tương quan kỹ thuật. Viên chữa trị nó, người mang bảo hộ phi thuyền cùng chủ khống trung tâm. Duy tu thư từ qua lại dụng cụ. Truyền tin cấp chủ nhân gia tộc chờ sứ mệnh tiểu đĩa bay đương nhiên không nghĩ liền như vậy biến. Mất, nó đương nhiên mà do dự. Chẳng sợ thời gian thực đoàn, tiểu đĩa bay công kích liền dừng một chút. Tạm dừng thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi. Nhiều lắm một giây, đã có thể này một giây thời gian. Mặc Sát đoạn nhận đã lại lần nữa bắt đầu hấp thu năng lượng, chờ tiểu đĩa bay phát hiện chính mình. Nếu không tiếp tục công kích kia cắt đứt nhận, nó đem bị đối phương hút khô khi. Nó rốt cuộc hạ quyết tâm muốn tiếp tục công kích đoạn nhận. Chẳng sợ tự mình phân giải cũng không tiếc, đã có thể bởi vì kia không đến một giây do dự. Nó mất đi tiên cơ. Cũng mất đi hoàn toàn phân giải đoạn nhận cơ hội, năng lượng bị nhanh chóng hấp thụ. Tiểu đĩa bay chẳng những đã không có tiếp tục công kích năng lực. Liền một lần nữa bay lên tới đều làm không được, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tâm thần đều phóng tới. Mặc Sát cùng tiểu đĩa bay thượng. Hai người ai đều không có chú ý tới đại sảnh một góc cái kia nằm liệt ngồi dưới đất quái vật khổng. Lồ đầu lâu đang ở chậm rãi nâng lên, Nguyên Chiến đã nhìn đến Nghiêm Mặc. Thấy hắn bình yên vô sự, hẹp dài lạnh băng trong ánh mắt lập tức hiện lên nhàn nhạt ý cười. Mặc kệ Nghiêm Mặc ngoại hình như thế nào biến, hắn đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, Nghiêm Mặc đối hắn vẫy vẫy tay. Ở kia một đoàn trước mặt ngồi xổm xuống, đây là cái gì? Nguyên Chiến đi tới đơn giản ngồi xuống trên mặt đất, Nghiêm Mặc một bên quan sát kia một đoàn biến hóa, một bên trả lời, một loại lợi dụng các loại tài liệu chế tác máy móc, bên trong đựng loại người trí năng, chính là một loại sẽ dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, trợ giúp chủ nhân làm việc, có thể tiến hành cơ bản tự hỏi. So giống nhau trí tuệ sinh vật còn muốn người thông minh tạo công cụ, Nguyên Chiến đại khái minh. Bạch, nó như thế nào đột nhiên đánh lén ta? Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Nghe nói ngươi trộm nó tàng nguồn năng lượng. Ta trộm, a, Nguyên Chiến bật cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ. Ngươi nói là cái này sao? Đây là ta duy nhất từ này thành phố ngầm được đến đồ vật. Thoạt nhìn giống nguyên tinh. Có thể ăn, còn khá tốt ăn. Này đó là ta để lại cho ngươi. Nghiêm Mặc tiếp nhận bố bao. Ngươi ăn, ân, Nghiêm Mặc nhíu mày. Bắt lấy cổ tay của hắn. Điều tra thân thể hắn, không có việc gì. Có thể bổ sung năng lượng. Cùng nguyên tinh bao hàm năng lượng có điểm bất đồng. Nhưng cũng là năng lượng. Hơn nữa thực thuần túy. Nguyên Chiến không có thu hồi thủ đoạn. Tùy ý Nghiêm Mặc bắt lấy, Nghiêm Mặc thu hồi kia bao lam uông uông nguồn năng lượng tinh lưu trữ về. Sau thí nghiệm, nghiêng người, duỗi tay sờ sờ ái nhân bụng, thuận tiện nhéo một phen. Về sau có cái gì đừng ăn bậy. Tốt nhất làm ta trước nhìn xem, Nguyên Chiến mỉm cười. Ân, thân mật không khí ở hai người chung lan tràn, mắng soạt lạp thanh âm vang lên. Nguy hiểm, rời đi, ra quét phụ cận, thích hợp vật dẫn. Hai người ánh mắt lại phóng tới kia một đoàn mặt trên, Nghiêm Mặc sờ sờ cằm. Thứ này lưu trữ là cái phiền toái. Nếu có thể thay đổi nó trình tự, làm nó nghe chúng ta nói thì tốt rồi, nó sắp chết. Nguyên Chiến lần đầu tiên phát hiện Mặc Sát, đứt gãy sau tàn khu thế nhưng cũng có như vậy cường đại xâm lược tính. Cái kia trường dâu phình phình mâm tròn lúc này nhìn qua tựa như một khối bầy không biết nhiều ít. Năm rách nát. Ánh sáng hoàn toàn biến mất, thân thể thượng tất cả đều là vết rách, mà cắm vào mâm tròn trong cơ thể. Đã bị phân giải hơn phân nửa xanh sẫm đoạn nhận tắc nhan sắc càng thêm tươi đẹp, Nghiêm Mặc trong. Đầu đột nhiên bốc lên một cái lớn mật ý tưởng, nếu ta trực tiếp chạm đến chịu tải cai quản trí năng chủ thể. Như vậy ta hay không cũng có thể ở hồn trong biển ra quét ra nó sở bao hàm hết thảy. Nếu ta biết, Nghiêm Mặc phát ra cười nhạo. Liền tính hắn có thể ra quét ra cai quản trí năng sở hữu trình tự. Nhưng hắn lại không phải học trình tự. Thấy được cũng không biết nên như thế nào sửa chữa. Lại nói loại này ngoại tinh nhân trí năng trình tự. Chẳng sợ làm trên địa cầu biên trình thiên tài tới. Chỉ sợ cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, biến cố nhưng vào lúc này đột nhiên phát sinh. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đồng thời quay đầu lại. Một con thật lớn cốt tay chụp vào Nghiêm Mặc ngay tại chỗ một lan. Nguyên Chiến đối cốt tay chém ra hỏa cầu. Cũng đồng thời công kích đối phương chân cẳng, vốn dĩ chụp vào Nghiêm Mặc cốt tay chộp tới hỏa cầu. Ngón tay hợp lại, kia hỏa cầu thế nhưng ở xương ngón tay trung thu nhỏ cho đến tát. Đánh úp về phía chân cẳng ngọn lửa cũng bị nó thật lớn cốt chân dẫm diệt, Nguyên Chiến há hốc mồm. Một giây đồng hồ. Thân thể không chút nào tạm dừng mà nhằm phía đối phương. Bàn tay cùng đối phương xương đùi tiếp xúc, xa hóa. Cốt binh cúi đầu, khom lưng, cùng trích một con tiểu sâu giống nhau. Dùng hai ngón tay nhéo lên Nguyên Chiến. Tùy ý một ném, tổ thần ở thượng. Nguyên Chiến không thể tin tưởng. Hắn mọi việc đều thuận lợi mà công kích thế nhưng đối cốt binh không có hiệu quả. Cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Cốt binh tại chỗ đứng trong chốc lát, nó xương đùi cùng ngón tay đều có nhất định tổn thương. Nhưng liền như vậy không lâu sau, nó xương đùi cùng ngón tay đều ở tự động khép lại, a Chiến. Tạm thời đừng công kích, Nghiêm Mặc kêu, hắn không có từ cốt binh trên người cảm thấy địch ý, Nguyên Chiến dừng tay. Một cái nhảy lên nhảy đến Nghiêm Mặc bên người cảnh giới, cốt binh đầu chuyển hướng Nghiêm Mặc. Đen nhánh lỗ thủng như là ở quan sát hắn. Nó xương ngực ở giữa có một quả trái tim lớn nhỏ trứng hình vô sắc nguyên tinh, cốt binh bước ra. Bước chân, tiếp tục đi hướng Nghiêm Mặc. Nó bước chân thực thong thả. Nó phía trước động tác đều rất chậm, Nghiêm Mặc cảm thấy này cũng không phải bởi vì nó hình thể thật. Lớn duyên cớ, đảo rất giống là sắp hết pin rồi. Năng lượng không đủ mang bất động máy móc thong thả kính, cốt binh ở Nghiêm Mặc trước mặt dừng lại. Cong lưng, bàn tay duỗi hướng hắn, Nghiêm Mặc không có trốn. Tùy ý nó đem chính mình bắt lại, cốt binh nâng lên bàn tay tưởng đem Nghiêm Mặc nhét vào chính mình. Ở vào cái trán ngay trung tâm đệ tam chỉ trong mắt. Không nhét vào đi, chỉ có thể tiểu tâm phóng tới đầu vai của chính mình thượng. Lại lần nữa đi trở về đại sảnh góc, chậm rãi ngồi xuống, bất quá lần này nó không có cúi đầu, mà là quay đầu nhìn về phía đầu vai của chính mình. Thật giống như đang xem Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều có điểm ngốc. Này cốt binh rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là bởi vì cảm nhận được ta tồn tại. Hồn trong biển, xanh biếc tiểu thụ mầm bò đến thật lớn cốt binh đỉnh đầu. Kiêu ngạo mà lúc ẩn lúc hiện, mỗi cái không có sinh mệnh năng lượng thể đều ở khát vọng sinh mệnh năng lượng đều đủ giao cho. Chính mình chân chính sinh mệnh. Chúng nó chỉ cần sẽ động liền sẽ muốn tới gần sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Đây là bản năng ý thức. Nghiêm Mặc ý bảo Nguyên Chiến tạm thời đừng tới đây. Ý thức chìm vào hồn hải, Nguyên Chiến phân điểm khóe mắt dư quang đi ra ngoài. Hắn tổng cảm thấy thiếu cái gì. Đúng rồi, kia chỉ sắp chết mâm tròn đâu. Hồn trong biển, Nghiêm Mặc hỏi tiểu thụ mầm. Cho nên nó đối ta không có địch ý. Chỉ là muốn họ hàng gần ta. Ngô, nó năng lượng mau hao hết. Đây là thập cấp nguyên tinh. Nếu không phải thập cấp nguyên tinh, cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Ngươi xem, nó vì thân cận chúng ta, tình nguyện hao phí còn thừa không nhiều lắm năng lượng. Hiện tại nó chỉ sợ liền nâng lên cánh tay năng lượng cũng chưa. Tiểu thụ mầm ghé vào đại đầu lâu. Thượng cùng đứng ở cốt binh trên vai Nghiêm Mặc nói chuyện, Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem nó. Thần sắc vi diệu, người có thể nói, tiểu thụ mầm nhếch lên rễ cây diêu a diêu, tiến hóa chi lực, hiện giờ ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, bao gồm sinh mệnh năng lượng căn nguyên ở bên trong, vài loại năng lượng đã hoàn toàn cùng ngươi hồn hải dung hợp, ngươi cũng là ta ý thức. Đúng vậy, tục xưng tiềm thức, ta có được sở hữu ngươi quên đi, không có nhớ tới. Còn không có chân chính ý thức được tri thức cùng mấu chốt nội dung chờ. Ta có thể so ngươi thông minh đến nhiều. Tiểu thụ mầm đắc ý, Nghiêm Mặc đương không nghe được cuối cùng một câu. Khối này cốt binh có phải hay không chỉ cần có năng lượng là có thể khởi động. Ngươi tưởng được đến nó. Kia còn muốn có chính xác hồn lực. Nó là có chủ. Tiểu thụ mầm bò đến cốt binh trên mặt. Chỉ nó đệ tam chỉ mát. Nơi đó có một đoàn ảm đạm quang cầu, Nghiêm Mặc không thèm để ý nói. Đêm này đoàn hồn lực tiêu diệt rớt chính là tiểu thụ mầm dầm gì. Kia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Khối này cốt binh cũng là cốt khí. Ta vừa mới kiểm tra quá nó toàn thân. Nếu chúng ta mạnh mẽ đêm này nguyên chủ nhân lưu lại hồn lực tiêu diệt. Khối này cốt binh cũng sẽ tự bạo. Đến lúc đó ở đây người. Hảo đi. Ngươi cùng Nguyên Chiến chết không xong, nhưng các ngươi đều sẽ bị thương nặng. Mà này toa từ phi thuyền cấu thành thành phố ngầm, bao gồm sinh hoạt ở bên trong sở hữu sinh mệnh đều sẽ hôi phi yên diệt, lợi hại như vậy. Nó không phải đã không có năng lượng sao? Nghiêm Mặc giật mình, nó là bán thần thể. Luyện chế nó cốt cách đến từ 4 gã tuẫn lạc bán thần. Nó xương cột sống tác so bán thần cốt cách ẩn chứa năng lượng còn muốn hùng hậu. Theo ta phỏng đoán, nó xương cột sống rất có thể lấy tự mỗ vị tuẫn lạc cổ thần tàn khu. Như thế, một khi nó tự bạo, người ngẫm lại kia hậu quả đi, trách không được kia diệu hương chết sống đều phải tiến vào ngầm đệ. Thập nhất tầng, nàng mục đích có phải hay không chính là khối này cốt binh. 89/10, tiểu thụ mầm ở bộ xương khô trong ánh mắt chui vào chui ra, thao. Tuyệt không có thể làm nàng được đến khối này bán thần thể cốt binh. Thân ái, có biện pháp gì không đã có thể tiêu diệt rớt kia đoàn tàn lưu hồn lực. Cũng sẽ không làm khối này cốt binh tự bạo. Thân ái tiểu thụ mầm từ mắt trái khuông bò ra tới ngồi xong. Siêu cấp kiêu ngạo nói. Ta, cũng chính là ngươi, chính là sinh mệnh căn nguyên. Vẫn là dung hợp tiến hóa chi lực sinh mệnh căn nguyên. Có ý tứ gì? Tiểu thụ mầm rũ xuống rễ cây bãi a bãi. đương nhiên là dùng chúng ta lực lượng giao cho nó chân chính sinh mệnh. Làm nó có được chính mình ý thức, lại làm nó chính mình đồng ý tiêu diệt kia đoàn khống chế nó hồn lực. Sau đó chúng ta cùng nó ký xuống khế ước, làm nó cho chúng ta công tác ý tứ bái, chúng ta có thể giao cho nó sinh mệnh. Nghiêm Mặc đôi mắt co rút lại, tiểu thụ mầm tựa hồ không có cảm giác được nghiêm trọng tính. Hoặc là nó cảm giác được cũng không để bụng. Chỉ a một tiếng, nó chính là bán thần thể. Nếu chúng ta giao cho nó sinh mệnh, nó, người nghĩ đến đâu đi? Ta chưa nói muốn một lần nữa, cho nó một bộ sao? Cấp bán thần cốt cách làm ra một bộ sao, người biết muốn tiêu hao nhiều ít sinh mệnh năng lượng sao? Loại này không có lời mua bán đương nhiên không thể làm. Tiểu thụ mầm chém đinh chặt sắt địa đạo, Nghiêm Mặc đến bây giờ rốt cuộc tin tưởng này tiểu thụ mầm thật sự chính là chính hắn, đều ích kỷ có thể. Khụ, nói như vậy nó sẽ không thay đổi thành chân chính người. Nó vẫn là cốt binh, nó bề ngoài sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chúng ta chỉ là làm nó có ý thức mà thôi. Đối, nó bản thân cũng đã có bản năng ý thức. Chúng ta cần phải làm là kích phát cái này bản năng ý thức trưởng thành, làm nó trở thành hoàn chỉnh linh hồn. Nghiêm Mặc tay phải niết quyền, một đảo tay trái bàn tay, làm sao Nghiêm Mặc ý thức trở về. Từ cốt binh trên vai nhảy xuống, cốt binh đầu chậm rãi ma chính. Ba cái hắc hốc mắt đối với Nghiêm Mặc, nó ngón tay đi theo giật giật, tựa hồ muốn lưu lại Nghiêm Mặc. Nhưng nó bàn tay lại không có thể nâng lên, Nguyên Chiến không đợi chạy tới đầy mặt hưng phấn Nghiêm Mặc mở miệng, trước nói, kia chỉ mâm tròn cùng Mặc Sát đoạn nhận đều không thấy. Nghiêm Mặc sửng sốt, ánh mắt rời đi, quả nhiên nhìn không tới kia một đoàn, tính, trước mặc kệ nó, tên kia nếu là chiếc phi thuyền này chí năng, nó khẳng định không cam lòng liền như vậy tiêu vong, hoặc là chính là rời đi. Hoặc là chính là nghĩ cách giải quyết Mặc Sát đoạn nhận. Nó nguồn năng lượng cơ hồ bị Mặc Sát đoạn nhận hấp thu hơn phân nửa. Nếu nó không có cách nào hút trở về, vì được đến tân nguồn năng lượng, khẳng định còn sẽ trở ra tìm ta. Mâm tròn trước đó phóng một phóng. Chúng ta trước đem khối này bán thần cốt binh cấp thu phục lại nói, Nghiêm Mặc như thế như vậy đem. Khối này cốt binh lợi hại chỗ cùng hắn phải làm sự tình cùng Nguyên Chiến nói một lần, bán thần cốt. Cách, Nguyên Chiến trong ánh mắt chiến ý đại thịnh. Hắn cho rằng chính mình đã bước vào bán thần chi cảnh. Chính là phía trước lại liền nhân ra cốt cách đều không thể phá hư nhiều ít. Hắn không có đã chịu đả kích. Ngược lại cảm kích có như vậy một khối bán thần cốt binh ở thời điểm này xuất hiện, không thể không. Nói. Chẳng sợ Nguyên Chiến tính cách lại ổn, ý chí lại cứng cỏi, ở sức chiến đấu nhanh chóng như vậy tăng lên hạ, bất quá 20 phần sau không đến, hiện tại thế nhưng còn có thể cùng trong truyền thuyết côn bằng vương thế lực ngang nhau. Bất luận kẻ nào đều sẽ nhịn không được có điểm lâng lâng, Nguyên Chiến liền tính không có tự đại mà. Cho rằng từ đây thiên hạ vô địch, nhưng bễ nghễ thiên hạ khí khái đã sinh ra, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Còn không có học được che giấu chính mình mũi nhọn, nhưng khối này bán thần cốt binh xuất hiện. Tuy rằng bọn họ chi gian chỉ có ngắn ngủi giao thủ, nhưng đã cũng đủ Nguyên Chiến nhận thức đến chính mình lực lượng không đủ. Cũng làm hắn đem dơ lên tâm thái lại lần nữa áp xuống, chỉ trong chốc lát. Này nam nhân khí thế liền trở nên càng thêm trầm ổn. Chân chính như núi chỉ uyên đình, thân cận như Nghiêm Mặc tự nhiên cảm giác được ái nhân khí thế. Trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt cùng với tương đối, thế nhưng Mặc danh sinh ra một loại an tâm cảm, ở ta kích hoạt khối này cốt binh linh hồn phía trước. Ta không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Sử dụng sinh mệnh năng lượng cần thiết hết sức chăm chú. Giao cho linh hồn không chấp nhận được một chút sơ suất. Này ý nghĩa ta không thể lại dùng nguyện lực chờ lực lượng bảo hộ chính mình. A Chiến. Ta mệnh liền giao cho ngươi, giao cho phi sinh mệnh thể linh hồn A. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Nội dung chẳng những xa xa vượt qua hắn sở học y học phạm chú. Hơn nữa, chỉ sợ liền chân chính vu giả đều không nhất định có thể làm được chuyện như vậy. Hưng phấn trung Nghiêm Mặc nói thực ra có điểm tin tưởng không đủ. còn có điểm thấp thỏm. Nguyên Chiến không nhẹ không nặng mà nhéo hạ hắn tay. Liền ở chỗ này. Nghiêm Mặc gật đầu. Liền ở chỗ này. Phi thuyền trí năng không có nguồn năng lượng. Những người khác cũng vào không được nơi này. Nơi này hiện tại xem như an toàn nhất địa phương chi nhất. Hảo. Ngươi làm đi. Ta sẽ nhìn ngươi. Liền tính ta chết. Cũng sẽ không làm bất luận cái gì lực lượng xúc phạm tới ngươi. Cao lớn nam nhân nhàn nhạt mà. Nói, Nghiêm Mặc bỗng nhiên liền an lòng. Hết chương.